Chương 1671, khiêu chiến. Thế nhưng là, hắn căn bản cũng không phải là một cái chân chính ý nghĩa bên trên trận pháp sư. Chu thần có chút không cam tâm, vẫn tại phản bác. Hắn cho rằng, phương thần tại trận đạo bên trên tạo nghệ, căn bản không có khả năng có cao như vậy. Sở dĩ có thể bố trí ra trận pháp như thế, hẳn là lợi dụng một chút đặc thù thần khí. Thật sự là buồn cười, chính ngươi vô tri, không có nghĩa là người khác QNZ vô tri. Trên quảng trường, Chu Sương cười lạnh nói. Chu thần, để cảm giác vô cùng buồn cười. Cái trước dù sao cũng là cổ bảng 10 vị trí đầu cường giả, liền gánh chịu thất bại dũng khí đều không có. Phương huynh tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, ngay cả ta đều mặc cảm, ngươi lại còn nói hắn không phải một cái nghiêm ngặt trên ý nghĩa trận pháp sư, Chu ra mặt đều bị ngươi mất hết. Chu Sương tiếp tục nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy trào phúng. Chu Sương tính cách ngay thẳng, bình thường căn bản sẽ không cố ý nhằm vào một người. Nhưng mà, hắn lại như thế quát lớn Chu thần, đủ để thấy nội tâm của hắn, có bao nhiêu tức giận. Chu Sương, ngươi dựa vào cái gì đến quát lớn Chu Thông Vũ, ngươi có tư cách gì nói hắn ngươi cho là hắn nói sai, ngươi có chứng cứ phản bác sao Chu Phong Dương ngồi không yên, trợ giúp Chu thần. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường lặng ngắt như tờ, đều đang đợi lấy tộc trưởng nói chuyện. Tộc trưởng là người thế nào, hắn nhưng là cao cao tại thượng thần nhân. Đi xuống đi. Tộc trưởng đối Chu thần rất thất vọng, phất phất tay, trên mặt có một vòng vẻ mệt mỏi. Hắn đem Chu ra quật khởi Hy Vo NG, ký thác vào một nhóm lại một nhóm thế hệ trẻ tuổi trên thân. Nhưng là hôm nay Chu thần biểu hiện, quá làm cho hắn thất vọng. Tộc trưởng Chu thần thấy thế, phi thường lo lắng. Thất bại cũng không đáng sợ, nhưng liền tiếp nhận thất bại dũng khí đều không có. Loại này võ giả, tương lai cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Tộc trưởng chậm rãi nói. Nghe được hắn, Chu thần mặt xám như cho. Liên tộc trưởng đều như vậy nói, nói tiếp cu nở dê không có ý nghĩa. Chỉ bất quá, hắn Chu thần không cam tâm. Hắn nắm đấm nắm chặt, băng lãnh nhìn chằm chằm phương thần. Hôm nay qua đi, hắn cũng không tiếp tục là Chu gia kiệt xuất đệ tử. Tộc trưởng tại Chu gia rất có quyền uy, hắn hôm nay nói tới lời nói này, sẽ thành Chu thần nhân sinh bên trong chuyển hướng. Chu thần không muốn như vậy bình thường xuống dưới, nội tâm giãy giụa, đống nhiên ngẩng đầu lên nói, tộc trưởng, ngươi tình nguyện trợ giúp một ngoại nhân, cu nở dê không nguyện ý giúp tộc nhân lặn đi. Tộc trưởng có chút tức giận, lạnh giọng nói. Kinh khủng thân lực, trong nháy mắt theo tộc trưởng thể nội hiện lên mà ra, đem Chu thần đánh bay. Tiếp tục. Tộc trưởng lạnh lùng nói. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lắc đầu. Mà Chu Phong Dương trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần, phi thường tức giận. Vòng thứ 6 tranh tài, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong kết thúc. Bao quát phương thần ở bên trong, 15 cái đệ tử tấn cấp trận chung kết, đệ tử khác toàn bộ bị đào thải. Có thể theo hơn 1.000 người bên trong chỗ hết tài năng, đã có thể nói rõ hết thảy. Mà phương thần, càng là những người này người nổi bật. Phương thần đánh bại Chu thần, cái này cũng mang ý nghĩa thực lực của hắn, đã uy hiếp đến Chu Phong Dương bọn người. Có ít người thậm chí đang suy đoán, phương thần có khả năng đưa thân trước ba. Bất quá, kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước đó, hết thảy đều có thể. Sau cùng trận chung kết, quy tắc hơi cải biến thoáng cái, cùng lúc trước đấu vòng loại không giống. Trận chung kết tổng cộng 15 người, mỗi người có 2 lần khiêu chiến những người khác cơ hội. Khiêu chiến ai, cái này tự mình lựa chọn. 2 lần khiêu chiến, như toàn bộ thất bại, thì tại chỗ đào thải. Đương nhiên, cường giả không thể chủ động khiêu chiến kẻ yếu. Thì như nói, cổ bảng đệ nhất Chu Phi Dương, là không thể nào đi khiêu chiến cái khác võ giả. Cái này cũng ngăn cản sạch một chút thực lực cường đại đệ tử, tại giai đoạn trước bị đào thải. 15 người, ngoại trừ phương thần bên ngoài, những người khác là nguyên bản cổ bảng cường giả. Chu Phi Dương càng là trực tiếp nhắm mắt lại, không muốn suy tư những chuyện này. Mà lại, QNZ không có người tới khiêu chiến chính mình. Cổ bảng 10 vị trí đầu cường giả, cũng không có động tĩnh. Phương thần thấy thế, trước tiên đi tới. Đã đều đang đợi, như vậy thì để cho ta tới mở đầu đi. Phương thần lựa chọn khiêu chiến cổ bảng thứ tư Chu Phong Dương. Ta khiêu chiến Chu Phong Dương. Phương thần thanh âm hạ xuống xong, Chu Phong Dương trong lòng mừng thầm. Tiểu tử, ngươi dám khiêu chiến ta, ngươi sẽ hối hận. Chu Phong Dương vừa xài bước ra, đi tới đài diễn võ bên trên, trợn mắt nhìn xem phương thần. Chiến đấu bắt đầu. Chu Phong Dương thi triển ra cường hoành công kích, khí thế chấn thiên. Hỏa ma kiếm thuật. Phương Thần không có bố trí càn khôn trận pháp, mà là thi triển ra hỏa ma kiếm thuật. Hưu cực hạn hỏa diễm lực lượng pháp tắc, tại trước người hắn, ngưng tụ thành một tôn khổng lồ hỏa ma. Tôn này hỏa ma, có cao trăm trượng, đứng lặng tại đài diễn võ bên trên, phi thường dọa người. Hỏa ma trên thân, có hào quang màu vàng nóng phun trào. Thấy thế, trên đài hội nghị tộc trưởng bọn người, sắc mặt biến hóa, hơi kinh ngạc. Xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp Phương Thần tiềm lực. Tộc trưởng ha ha cười nói. Đúng vậy a, hỏa ma kiếm thuật tu luyện tới tầng thứ 3, thật sự là lợi hại. Đừng quên, đây là tại thiếu thốn khẩu quyết tâm pháp điều kiện tiên quyết hoàn thành. Quả nhiên là một cái kiếm đạo thiên tài. Các trưởng lao đối Phương Thần đánh giá phi thường cao, mà lại nhất trí kinh người. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, tộc trưởng ánh mắt, đến cùng đến cỡ nào độc ác. Đài diễn võ bên trên, chiến đấu tại tiếp tục. Giang giác cao trăm trượng hỏa ma, một cước đạp tại Chu Phong Dương trên thân, để cái sau thân thể, loạn choạng không thôi. Đáng chết Chu Phong Dương trong lòng gầm thét, liều mạng phản kích. Chỉ bằng vào hỏa ma kiếm thuật, còn không cách nào đánh bại Chu Phong Dương. Phương Thần âm thầm nói, cứ việc đã qua một năm hỏa ma kiếm thuật đã tu luyện tới tầng thứ 3, nhưng vẫn như cũ không cách nào địch nổi Chu Phong Dương. Vậy liền để ngươi thử một chút của ta mộng ảo trận pháp đi. Nghĩ tới đây, Phương Thần thân hình lui lại, đồng thời hai tay kết lấy pháp ấn. Xoạt mộng ảo trận pháp xuất hiện, mộng huyễn pháp tắc quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Huyễn trận trên đài hội nghị, truyền ra tiếng kinh hô. Chu Phong Dương mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cũng vô pháp ngăn cản mộng ảo trận pháp. Siêu phàm cấp trận pháp, trừ phi là thần nhân, nếu không rất khó ngăn cản. Cuối cùng, Chu Phong Dương thua mất tranh tài. Hắn rất không cam tâm, nhưng so Chu Thần thông minh rất nhiều, không nói gì thêm. Chỉ là ai oán nhìn thoáng qua Phương Thần, rời đi đài diễn võ. Lần thứ 2 khiêu chiến, Phương Thần tùy ý tìm bên cạnh hắn một cái. Không nghĩ tới cái này võ giả còn không có chiến đấu, liền trực tiếp nhận thua. Trong lúc nhất thời, Phương Thần thành đông đảo đệ tử trong lòng ác ngộng. Hai lần khiêu chiến đều thắng lợi, không có ta chuyện gì à? Phương Thần giang tay ra hỏi. Ngươi đi trước một bên chờ lấy, chờ còn lại cuối cùng 10 người thời điểm, ngươi lại đến tranh đấu cuối cùng thứ tự. Trọng tài gật đầu nói. Chu Phong Dương mặc dù bại bởi Phương Thần, nhưng hắn vẫn là chấm dứt mạnh thực lực, đưa thân 10 vị trí đầu. Sau nửa canh giờ, 5 người đệ tử bị đào thải, còn lại cuối cùng 10 người. Tộc trưởng đứng dậy, đảo mắt phía dưới 10 người, sau đó nói. Chỉ còn lại cuối cùng 10 người, các ngươi 10 người ngoại trừ Phương Thần bên ngoài, đều là trước kia cổ bảng 10 vị trí đầu cường giả. Tiếp xuống tranh tài vô cùng đơn giản, các ngươi muốn chiếm cứ cái gì thứ tự, liền đi khiêu chiến ai, thắng lợi liền có thể thay thế vị trí của đối phương, thất bại thì duy trì xếp hạng bất động. Tộc trưởng No Y Phương Thần đánh bại Chu Phong Dương, sở dĩ tạm liệt cổ bảng thứ tư. Hắn muốn cướp đoạt đệ nhất, liền muốn khiêu chiến Chu Phi Dương. Kỳ thật đây cũng là Phương Thần kết quả mong muốn, dạng này càng thêm đơn giản. Hắn không cần lãng phí thời gian, chỉ cần khiêu chiến Chu Phi Dương là đủ. Chu Sương, đánh với ta một trận. Chu Tích Huyên đi vào đài diễn võ bên trên, giọng dịu dàng nói. Được. Chu Sương cười ha ha, thống khoái bay vọt đến đài diễn võ, cùng Chu Tích Huyên một trận chiến. Hai người chiến đấu, phi thường kịch liệt. Bất quá, Chu Sương chính là trận pháp sư. Đối với trận pháp tạo nghệ rất cao. Cuối cùng, vẫn là Chu Sương lực gáp một bậc, giành được tranh tài thắng lợi. Bội phục. Chu Tích Huyên chắp tay nói. Tích Huyên, thực lực của ngươi cũng không yếu. Ưu thế của ta tại trận pháp, không có trận pháp, ta không phải là đối thủ của ngươi. Chu Sương nói thẳng. Chu Phong Dương nhìn xem xếp tại hắn phía trước mấy người, trong lòng vô cùng phức tạp. Khiêu chiến cái nào, đều không có nắm chắc tất thắng. Nhất là Chu Sương cùng Chu Tích Huyên, vốn cho là lần này có cơ hội đem hai người đánh bại. Xem ra, mình cả nghĩ quá rồi. Chu Sương thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Ngay tại Chu Phong Dương thời điểm do dự, Phương Thần đi lên đài diễn võ. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người hắn, muốn nhìn một chút, hắn muốn khiêu chiến ai. Chu Sương vẫn là Chu Tích Huyên ở đây 9 người, có tư cách để Phương Thần khiêu chiến, QNZ chỉ có Chu Sương 3 người bọn họ. Chu Phi Dương thực lực quá mạnh, đám người suy đoán Phương Thần sẽ không khiêu chiến. Ta khiêu chiến Chu Phi Dương.